Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 195. Không còn bị chuyện Triệu Tĩnh Xu bên kia ràng buộc, Hạ Thiên Kỳ lập tức bắt đầu dùng hết toàn lực chạy đến quảng trường Lục Phong. Trong quá trình hắn còn cố ý giao phó cho Trần Dinh, cho gã và Tăng Vũ tự mình đi đến chỗ giáp giới giữa nội vực và ngoại vực, đón mấy người lãnh nguyệt về quảng trường Quang Ảnh. Trần Dinh và Tăng Vũ vốn ban đầu đang dùng hết toàn lực để chỉnh hợp các thế lực của ngoại vực. Thế nhưng, sau khi nhận được mệnh lệnh còn quan trọng hơn so với chỉnh hợp các thế lực này, thì vội vàng tạm ngừng chuyện tiếp tục đàm phán, dẫn theo Tăng Vũ và một đám quản lý cấp cao đi đến chỗ tiếp giáp hai khu vực, rất sợ bị trách phạt vì làm hỏng chuyện. Đón mấy người lãnh nguyệt trở lại quảng trường Quang Ảnh, Hạ Thiên Kỳ tin là đám người Trần Sinh sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên, hắn đưa suy nghĩ về với vấn đề bản thân sắp phải đối mặt lúc này, chạy đến quảng trường Lục Phong ngay trong buổi tối hôm đó. Chờ tới lúc hắn đến quảng trường Lục Phong, đã lập tức phát hiện ra toàn bộ thành Lục Phong đều hoàn toàn bị vây vào bên trong quỷ vực kiên cố. Hiển nhiên là một cái lưới bắt cá mà đến con quỷ Vương Kỳ cũng đừng hy vọng thoát được. Hạ Thiên Kỳ cảm nhận được quỷ vực của con quỷ Vương này một chút. Mức độ kiên cố so với quỷ vực của hắn chênh lệch không có nhiều, chỉ kiên cố hơn một chút so với quỷ vực của hắn. Thế nhưng, con quỷ có quỷ vực vốn đã kiên cố hơn nhiều so với quỷ vực bẩm sinh của người có quỷ vực thể chất bình thường. Dù sao nhớ tới người có quỷ vực thể chất cũng chỉ là nhân loại tương đối gần với quỷ vực mà thôi. Cho nên, giám đốc cấp cao và quỷ vương cũng là nằm bên trên một con đường thẳng này. Vẫn là sức mạnh của quỷ vương tương đối mạnh mẽ hơn một chút. Dĩ nhiên, mọi quy luật đều có trường hợp ngoại lệ. Tự nhiên không có trong vòng quy luật này. Từ rất lâu mặc dù hắn có thể tiêu diệt quỷ vật cung cấp, hoàn toàn không phải dựa vào thực lực tuyệt đối của hắn, mà là năng lực tương đối đặc thù của bản thân. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn biết rõ làm loạn ở quảng trường Lục Phong này chính là một con quỷ vương hùng mạnh, nhưng hắn vẫn còn dám chạy tới nơi này. Đã trải qua nhiều trận đấu tranh lớn nhỏ như vậy, nhất là sau khi hắn ở lại địa nhị vực này, hắn với khát vọng nâng cao sức mạnh đã đạt tới mức độ trước này chưa từng có. Trước kia, hắn cần sức mạnh là vì khi đó sức mạnh bản thân quá yếu, khó cầu được sinh tồn trong sự kiện linh dị. Là vì sự sụp đổ của trận pháp trong nhà, cùng với khảo hạch quản lý cấp cao đến gần, nên mới bị những chuyện này thúc đẩy mạnh mẽ, nhất định phải có đầy đủ thực lực hùng mạnh. Thế nhưng, từ sau khi đi vào địa nhân vật này, hắn lại không hề bị nguy cơ trước mắt buộc vội vã, mà là hiểu được lo trước tính sau. Hắn hiểu một lý lẽ vừa sâu sắc vừa dễ hiểu, đó chính là chỉ cần thực lực của mình đủ mạnh mẽ, tất cả khốn cảnh đều không tính là khốn cảnh. Hắn có thể đè nén tất cả hiện tại, buồn thà hay là giấu ở đáy lòng, toàn bộ đều có thể thực hiện được. Hắn mạnh mẽ thì khi đối mặt với vấn đề sinh tồn khó khăn, sẽ chọn con đường khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn, tin tưởng, nhân định thắng thiên. Mà yếu ớt chính là khi hắn đối mặt với vấn đề khó khăn, thì chỉ biết cầu nguyện ngu dốt, cầu nguyện sẽ có người khác giúp đỡ bản thân, giải quyết các vấn đề khó khăn này. Ngay từ thời điểm còn trong hiện thực, Hạ Thiên Kỳ trước sau vẫn cảm thấy hắn chỉ là một nhân vật nhỏ. Một người mà lúc nào cũng nghĩ phải làm sao để sinh tồn, phải làm sao mới tìm được câu trả lời của toàn bộ câu đố. Nhưng mà kể từ khi hắn đi tới đệ nhị vực này, hắn đã hoàn toàn gạt bỏ ba chữ nhân vật nhỏ này. Bởi vì hắn vì sao phải đi làm một tiểu nhân vật mà không đi làm một nhân vật lớn chứ? Vì sao những người khác có thể có giả tâm, còn hắn hết lần này đến lần khác cứ thích ăn nhạt? Kể từ khi hắn phát hiện ra ông nội hắn có thể có thực lực rất là mạnh, hắn vẫn luôn cực khổ tìm ông nội hắn, muốn biết được bí ẩn trong nhà là một mặt. Nhưng trên hết, chính là muốn ôm bắp đùi của ông nội hắn. Nghĩ rằng chỉ cần tìm được ông nội hắn, đã có người phía trên hắn rồi, thì có người có thể chỉ điểm cho hắn. Hắn cũng không cần đi liều mạng nữa. Không thể nói vì ông nội hắn mạnh mẽ, cho nên hắn mới có thể suy nghĩ ôm bắp đùi. Trên thực tế, trước kia trong lòng của hắn vẫn luôn tràn đầy ý niệm ôm bắp đùi. Ôm bắp đùi của Lãnh Nguyệt, ôm bắp đùi của Ngô Địch. Thế nhưng mỉa mai chính là chính hắn lại trở thành cái bắp đùi mà những người khác đều muốn ôm. Cho nên hắn đã hoàn toàn thay đổi, trở nên không còn oán trời trách đất như là ban đầu nữa. Lại càng không thử đi thuyết phục ai đó giống như là lúc ban đầu nữa. Đi thay đổi người nào, thậm chí là đi bắt chước người nào. Vì vậy, sau khi Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ rời đi, hắn lại không đi đón ý nói hù theo Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ nữa, mà lại biểu lộ ra một mặt chân thật của hắn. Vì sao sau khi hai người Lãnh Nguyệt rời khỏi ngoại vực, hắn mới bắt đầu biểu hiện ra như vậy, mà không phải thời điểm hai người Lãnh Nguyệt ở bên cạnh, hắn cứ làm như vậy chứ? Hắn đối xử với bạn bè rất dối trá hay sao? Cũng không phải là như vậy. Vừa vặn là bởi vì hắn rất để ý mấy người Lãnh Nguyệt, cho nên mới chỉ có thể làm hết sức để đi đoán ý hù theo bọn họ mà thôi. Dù sao Lãnh Nguyệt và hắn không có giống nhau. Lãnh Nguyệt thuộc về kiểu người tâm địa thiện lương, không nhỏ mọn nhiều như vậy, nội tâm như là một tờ giấy trắng. Cho nên hắn cảm thấy có một số việc là sai, có một số việc là hắn không có cách nào tiếp nhận được. Người khác có thể hắn không quản được, thế nhưng hắn không có cách nào chấp nhận bạn bè của mình cũng đi làm chuyện giống như vậy. Cho nên, mỗi lần khi hắn biểu hiện ra thô bạo hoặc là một mặt tàn nhẫn, Lãnh Nguyệt dù sao vẫn biểu hiện ra rất không thoải mái. Bọn họ cuối cùng vẫn là phát sinh ra một chút tranh chấp. Lãnh Nguyệt sai rồi. Hiển nhiên hắn ta không có sai. Bởi vì lương thiện đến bất cứ lúc nào cũng không nên bị biến thành sai hay hoặc là ngu xuẩn. Nhưng có một số người rõ ràng rất là hiền lành, nhưng lại là nguyên nhân bị gọi là ngu xuẩn, là bởi vì bọn họ đang ở trong một trường hợp không chính xác, hoặc là với một người không chính xác là một chuyện chính xác. Mà hắn thì sao? Chỉ là một công dân nhỏ ở phố chợ mà thôi. Giống như phần lớn những người khác, trong lòng có rất nhiều nhỏ mọn, có rất nhiều dục vọng. Là loại người có thực lực, đã muốn bước ra so sánh, có tiền lập tức nghĩ muốn khoe khoang giàu có, có thế lực lập tức muốn tiếp tục mở rộng ra. Thấy có người bị bắt nạt, hắn 89 phần 10 biết sợ gây ra phiền toái mà xoay người bỏ đi. Tâm tư của Lãnh Nguyệt rất là trong trẻo, là thông suốt. Nhưng tâm tư của hắn thì không phải là bị vẩn đục. Vì hắn sống trên cõi đời này mà thấy giới này chính là vẩn đục. Giữa so sánh, Lãnh Nguyệt thì thuộc về sống trong mộng, sống trong mảnh thế giới giả tạo hắn ta kỳ vọng được nhìn thấy kia. Mọi người tâm tính thiện lương, tôn trọng lẫn nhau, không có đấu đá với nhau, không có bại hoại phẩm hạnh. Mỗi người đều có thể lý giải đủ hỗ trợ lẫn nhau. Nguyện vọng là tốt, thế nhưng có thể làm được sao? Ở trên cái thế giới này, anh thiện lương là anh có thể không bị quỷ vật đuổi giết sao? Ở trên cái thế giới này, anh tôn trọng lẫn nhau, sẽ không có kẻ địch hay sao? Có lẽ có một ngày, cái viễn cảnh kỳ của Lãnh Nguyệt có thể thực hiện được. Thế nhưng hắn cho rằng tuyệt đối không phải là bây giờ. Cái mà thế giới này cần bây giờ chính là thực lực cường hãn tuyệt đối. Cường hãn đến mức không một ai dám đuổi giết anh, không một người nào dám đi tính toán lên đầu của anh. Có anh ở đây, ngay cả quỷ vật cũng không dám xâm lấn. Đây mới là lựa chọn mà hắn cần phải nỗ lực có được, đồng thời vì thế mà không tiếc phải trả giá thật lớn. Cho nên, khi vừa nghe Phương Sơn báo lại chuyện quỷ vương xâm lấn quảng trường Lục Phong, trong lòng Hạ Thiên Kỳ không phải sinh ra ý niệm hỏng bét, trái lại là có chút xao động như vậy. Bởi vì nếu như hắn có thể nuốt trọn một con quỷ vương, hoặc là giết được một con quỷ vương, vậy thì trong ngoại vực này, còn có ai dám xem thường sự hiện diện của hắn? Còn ai dám không kính nể hắn? Chỉ cần hắn có thể giết chết quỷ vương, hoặc là xua đuổi được quỷ vương, tiếng tăm của hắn sẽ lan ra khắp ngoại vực. Người có tên cày có bóng, đợi lúc đó hắn nhảy ra, lấy thân phận là lão đại ra lệnh cho các giám đốc quảng trường thuộc hạ thống nhất các thế lực, thì có ai dám không nghe hoặc là dám phản đối hắn chứ? Vì sao những thế lực nhỏ của ngoại vực này biết sợ Tam Đại Minh Phủ, biết sợ liên minh quân phản loạn? Nói một nghìn nói một vạn, cũng là vì hai phe thế lực kia có thể tiêu diệt bọn họ dễ dàng. Cho nên, chỉ cần thực lực của hắn nhận được tán thành của các giám đốc khác, ít nhiều gì cũng có thể dành cho những giám đốc ngoại vực này một chút đảm bảo. Vậy thì phần lớn mọi người sẽ chọn xếp thành hàng đến nơi. Dù sao thì trong thế giới ở ngoại vực, nhân số chiếm nhiều nhất chính là người có thuật pháp. Bọn họ vừa không thể nào bị Minh Phủ đưa vào, cũng không thể nào bị liên minh quân phản loạn thu nhận. Cho nên, nếu muốn không phải làm bia đỡ đạn cho liên minh quân phản loạn, thật ra bọn họ vốn là không có lựa chọn nào tốt hơn. Không đề cập đến những thứ này, bản thân Quỷ Vương chính là một đường tâm ma của hắn. Bởi vì từ lúc hắn gia nhập vào Minh Phủ đến nay, sự tồn tại của nó đã ăn sâu bén rễ trong ấn tượng của hắn rồi. Nếu không có cách nào chiến thắng, thì khó mà chống cự lại sự tồn tại hùng mạnh hơn. Mà lúc này, hắn đang đứng giữa ngưỡng cửa giám đốc và giám đốc cấp cao. Mức độ kiên cố của quỷ vật đã tiến vào cấp giám đốc cấp cao. Điều duy nhất kém hơn chính là lượng quỷ khí dự trữ trong cơ thể. Cho nên, cho dù hắn không phải là đối thủ của quỷ vương, thế nhưng hắn vẫn có tự tin có thể thoát được. Dù sao giữa quỷ vật của hạ cả hai bên đều là sàng sàng như nhau. Dưới tình huống đối chọi lẫn nhau, trốn thoát cũng không quá khó khăn. Thử gọi điện thoại cho Phương Sơn, thế nhưng chịu bị quỷ vật này ảnh hưởng nên không có cách nào kết nối được. Hạ Thiên Kỳ thì đưa tay chạm vào, kết quả phát hiện có thể xuyên thấu quỷ vật rất là dễ dàng. Hiển nhiên là chỉ có thể vào ý niệm trong đầu, không cho phép ra. Có điều hắn tự nhiên sẽ không ngoan ngoãn chui vào thế giới của quỷ vương. Cho nên, trên hai bàn tay hắn đột nhiên nứt ra hai đường. Sau đó một loạt dịch thể có khả năng tàn rã quỷ vực phun ra. Dưới sự khống chế của hắn bắt đầu thử tàn rã quỷ vực của quỷ vương. Quỷ vương có thể đến nơi này từ những quảng trường khác. Hiển nhiên là quỷ vực có thể tùy ý phóng ra và thu hồi. Cho nên, chỉ cần có một chỗ bị phá hỏng, vậy thì cho dù là quỷ vực có bao trùm cả một khu quảng trường đi nữa, cũng sẽ bị nghiền nát trong khoảnh khắc. Mặc dù quỷ vực của quỷ vương rất là kiên cố, thế nhưng năng lực tăng rã này của Hạ Thiên Kỳ cũng là khắc tinh của quỷ vực. Đây cũng là nguyên nhân mà kỳ đó hắn mạo hiểm với nguy cơ cực lớn, trực tiếp cắn nuốt con quỷ vực cấp giám đốc kỳ. Đó là do năng lực vốn có thể làm được một điểm này. Thời gian 10 phút nhanh chóng trôi qua, quỷ vực cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng mỏng hơn dưới năng lực tăng rã của Hạ Thiên Kỳ. Nhưng ngay thời điểm sắp phá vỡ, Hạ Thiên Kỳ lại có chút ngoại ý muốn mà phát hiện kích cỡ quỷ vực xảy ra biến hóa cực lớn. Nó đang không ngừng co rút lại, mãi đến khi hoàn toàn biến mất trên phương hướng hai mắt của hắn có thể nhìn thấy mới thôi. Xem ra là nó cảm thấy mình đang phá hoại quỷ vực của nó. Nhìn quỷ vực dần dần co rút lại, Hạ Thiên Kỳ lại gọi điện thoại cho Phương Sơn. Nhưng vẫn không có cách nào kết nối được. Hiển nhiên là mấy người Phương Sơn lúc này vẫn đang bị vây ở bên trong quỷ vực. Thử thả quỷ vực của mình đến mức độ che phủ cao nhất. Sau khi thả ra đến phạm vi nhất định, lại gặp phải sức cản cực lớn. Hiển nhiên nơi đó chính là ranh giới của quỷ vực. Hạ Thiên Kỳ không định trì hoãn, lập tức sử dụng thuẫn di lần nữa, tìm được quỷ vực của quỷ vương. Mà lần này, hắn lại dở mánh khóe cũ, cũng bắt đầu sử dụng năng lực tan rã, đi thử phá vỡ quỷ vực của quỷ vương. Tiếp theo, một màn tức cười xảy ra. Quỷ vực vậy mà bắt đầu co rút cực nhanh. Phạm vi co rút lại của quỷ vực càng lúc càng nhỏ. Quỷ vực của Hạ Thiên Kỳ lại thả ra càng lớn. Mãi đến khi bị quấy rối, phải đuổi theo quỷ vực của quỷ vương mới thôi. Cứ như vậy, lần lượt trải qua 3 lần sau đó, quỷ vực của quỷ vương rốt cuộc hoàn toàn yên tĩnh lại. Mà hắn cũng xuất hiện ngoài cửa lớn của một trung tâm thương mại. Số thông tin của Phương Sơn vẫn không có gọi được. Hạ Thiên Kỳ không tự chui đầu vào trong lưới, xông vào trong quỷ vực của quỷ vương. Hắn tiếp tục lựa chọn ngấm ngầm, giở trò với quỷ vương, dùng năng lực tăng rã cố gắng tăng rã hoàn toàn quỷ vực của nó. Mắt thấy quỷ vực càng ngày càng mỏng, thế nhưng biểu tình của Hạ Thiên Kỳ lại bắt đầu trở nên càng ngày càng nghi ngờ. Bởi vì quỷ vực rất nhanh sẽ bị phá ra, thế nhưng vẫn không có động tĩnh gì như cũ. Còn con quỷ vương kỳ vốn cũng không trực tiếp xuất hiện ngăn cản hắn, trái lại còn cho hắn có một loại cảm giác yêu đương giận hờn. Được, mày đã không sợ quỷ vực bị phá vỡ, vậy tao sẽ thành toàn cho mày. Không có hỗ trợ của quỷ vực, sức mạnh của quỷ vương chắc chắn sẽ bị hạ xuống một phần. Với Hạ Thiên Kỳ mà nói thì đây tuyệt đối là chuyện tốt. Nếu không thì hắn cũng sẽ không liên tục đuổi theo quỷ vực của quỷ vương không tha, không ngừng tăng rã quỷ vực của quỷ vương. Nhưng mà khiến cho hắn rất không hiểu chính là quỷ vương hoàn toàn có thể trực tiếp thuẫn gì từ trong quỷ vực ra ngoài. Không nên chịu thiệt thòi mới đúng. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng động tác trên tay của Hạ Thiên Kỳ trước sau vẫn không ngừng. Mãi cho đến khi quỷ vật hoàn toàn bị hắn làm tan rã ra một lỗ hổng mới thôi. Thế nhưng, một màn quỷ vật bị tan rã mà sụp đổ trên phạm vi lớn lại không có xảy ra. Lý do xuất hiện tình huống hiện tại cũng chỉ có một cách giải thích. Đó chính là quỷ vương tách quỷ vật của nó ra là một mảnh không gian độc lập. Cũng chỉ có như vậy, sau khi quỷ vật gặp phải phá hủy mới không bị sụp đổ toàn diện. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới, quỷ vương cuối cùng lại bỏ ra quỷ vật ở đây. Cứ như vậy thì tương đối lúng túng. Nếu hắn muốn gặp con quỷ vương kỳ, vậy thì cũng chỉ có thể nhắm mắt đi vào. Thế nhưng, đi vào trong loại không gian quỷ vật tự hình thành này, rất có thể thực lực sẽ bị áp chế. Có điều khi nghĩ đến quỷ vật của hắn tương đương với quỷ vật của quỷ vương, cho nên có quỷ vật tự thân chống đỡ, thực lực cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng nào. Do dự suy nghĩ một chút, cuối cùng Hạ Thiên Kỳ còn dùng sức cắn răng, chui thẳng vào trong cái lỗ hổng hắn mở ra trước đó. Sau khi đi vào, quả nhiên không có cảm giác nào xuất hiện cả. Hạ Thiên Kỳ cảm nhận một chút, phát hiện sức mạnh vẫn ổn định ở cấp giám đốc như cũ. Có điều vấn đề của hắn là chỉ có thể thả ra trong phạm vi rất là nhỏ. Lần nữa dùng điện đàm gọi điện thoại cho Phương Sơn. Lúc này bởi vì cùng chỗ trong quỷ vực, cho nên số truyền tin của Phương Sơn rốt cuộc kết nối được. Nhưng mà một lúc lâu sau, Phương Sơn mới nhận điện thoại, giọng nói dồn dập. Giám đốc Hạ, anh đến rồi sao? Đúng, bây giờ tôi đang ở tầng 1 của khu trung tâm thương mại. Anh đang ở đâu? Chúng tôi đang ở tầng 6 của trung tâm thương mại. Diệp Dương đang ở tầng thượng đại chiến với quỷ vương. Mà quỷ vương này còn giống như là có một phần thân, trước sau như là âm hồn bất tán. Đã có hai người bị giết. Diệp Dương. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cái tên này có vẻ như là đã từng nghe qua. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút mới phản ứng lại. Chính là một vị giám đốc cấp cao trông coi quảng trường Thông Châu mà Phương Sơn đã từng nói qua với hắn. Hắn vốn còn tưởng rằng vốn dĩ sẽ không có một cấp giám đốc cấp cao nào đồng ý đến đây giúp một tay. Kết quả là thực sự có người đến. Dĩ nhiên, Diệp Dương đến là một chuyện tốt với hắn. Ít nhất, hắn cũng có trợ thủ để đối phó với quỷ vương. Chúng ta được cứu rồi. Phương Sơn ngắt điện thoại của Hạ Thiên Kỳ, sau đó quay về phía mấy người Uông Sơ, mặt xám như là trò tàn nói. Ai sẽ tới cứu chúng ta chứ? Uông Sơn nghe xong có chút không quá tin tưởng hỏi. Trên mặt mấy người lúc này cũng đầy vẻ nghi ngờ. Vốn là mấy người bọn họ ôm tư tưởng chờ kẻ mạnh hơn cứu viện, sau đó hỗ trợ tham chiến. Thế nhưng lại không có một giám đốc cấp cao nào dành cho bọn họ một câu trả lời xác thực. Đang trong thời gian mấy người bọn hắn muốn rời đi, Diệp Dương của quảng trường Thông Châu lại đột nhiên chạy tới. Diệp Dương được công nhận là mạnh nhất ngoại vực. Hắn có thể đến đây tự nhiên là khiến cho đám người Uông Sơ vốn định chạy trốn thì lòng tin đại chấn. Thế là lập tức theo Diệp Dương đến nơi này, định giúp đỡ Diệp Dương giết con quỷ vương này. Nhưng không đợi bọn họ nhúng tay vào, lập tức có một người bị quỷ vương phân thân trong đó tập kích, nhanh chóng chết thảm. Còn Diệp Dương thì bị quỷ vương cuốn đi, từ tầng dưới liên tục kịch chiến lên tới tầng trên. Bọn họ cũng một đường đi lên đuổi theo. Dù thực lực của bọn họ không bằng quỷ vương, nhưng nếu thi triển chú pháp cấm kỵ, năng lực thiên phú thì ít nhiều gì vẫn có thể gây cho quỷ vương chút phiền toái. Thế nhưng khiến cho bọn họ không nghĩ tới chính là chờ sau khi bọn họ lên tới tầng 6 lại phát hiện không có cách nào tiếp tục đi lên nữa. Không những như vậy mà cả tầng lầu đi xuống cũng đã biến mất. Bọn họ cứ như vậy bị vây ở tầng 6. Trong quá trình phân thân quỷ vương kỳ lại xuất hiện vài lần. Mỗi một lần xuất hiện đều giết chết một người không có dấu hiệu nào. Bọn họ ban đầu vốn là có 10 người, lúc này chỉ còn lại 4 người. Đồng thời gây go không chỉ là con phân thân quỷ vương kỳ, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện đánh lén. Ngày mới vừa rồi, bọn họ hoảng sợ phát hiện ra, sức mạnh vậy mà rơi xuống, lại càng rơi xuống nữa, trực tiếp từ cấp giám đốc, tụt xuống cấp quản lý cấp cao, thậm chí là quản lý. Hiện tại đừng nói là phòng bị phân thân quỷ vương kỳ, cho dù phân thân quỷ vương kỳ không xuất hiện đánh lén bọn họ cũng tuyệt đối không có con đường sống nào. Mà đang lúc bọn hắn không còn hy vọng, cảm thấy từng người một sẽ bị con phân thân quỷ vương kỳ giết chết,

Các người đợi ở chỗ này, chờ tôi giải quyết xong con quỷ vương phân thân kia, sau đó sẽ dẫn các người lên trên hỗ trợ. Hạ Thiên Kỳ cũng không có ý tứ để mấy người Phương Sơn rời đi. Dù nói như thế nào thì ba người này cũng là giám đốc. Chỉ cần hắn đưa cả ba vào trong quỷ vực của mình, như vậy thực lực của bọn họ sẽ có thể khôi phục lại. Để lúc đó mỗi người thả ra chú pháp cấm kỵ, cho dù không thể đả thương con quỷ vương kỳ, ít nhất cũng có thể tạo ra được chút tác dụng kim chân. Dù sao giám đốc ở ngoài vực rất là nhiều, thế nhưng giám đốc cấp cao thì lại quá là ít. Nếu muốn đối kháng lại liên minh quân phản loạn, sự phối hợp đoàn đội giữa mấy người thế này là không thể thiếu được. Bằng không, nếu không có phương pháp gì, từng người một chỉ biết nhắm mắt làm một mình, không cần thời gian quá lâu, ngoại vực sẽ bị liên minh quân phản loạn giết chết đến không còn một mảnh giáp. Cho nên sau khi hắn hoàn thành việc thống nhất toàn bộ thế lực ở ngoại vực này, hắn sẽ phân chia các lão đại của những thế lực này, cứ vài người thành một tiểu đội, buộc bọn họ đi tiến hành mài dũa. Lúc này, hắn lại thử xem xét trước một chút, giám đốc hoặc là giám đốc cấp cao có thể tạo thành cái phiền phức nhất định nào cho quỷ vương hay không. Nghe được Hạ Thiên Kỳ muốn để cho bọn họ tham chiến, Triệu Thần và Uông Sơ vô ý thức lập tức muốn từ chối. Thế nhưng mở miệng ra lại không dám nói. Dù sao Hạ Thiên Kỳ đã cứu một mạng đã là chuyện vô cùng may mắn. Bọn họ lại không muốn chỉ vì một lời nói sai lại bị đẩy vào vũng bùn tử vong. Hạ Thiên Kỳ thấy ba người không có phản ứng, hắn lại bước nhanh qua một bên. Còn quỷ mô trên không thì chậm rãi đóng lại, tiếp theo lần nữa ẩn vào hư không. Sau khi Hạ Thiên Kỳ đi xa, Triệu Thần và Uông Sơ đều sợ hãi nhìn Phương Sơn vừa uống xong nước thuốc khôi phục hỏi. Vì sao tôi chưa từng nhìn thấy giám đốc cấp cao này? Hắn là người của liên minh quân phản loạn sao? Chờ sau này các người sẽ biết hắn là ai. Phương Sơn tuy không trực tiếp nói rõ thân phận của Hạ Thiên Kỳ, nhưng lại không quên bổ sung nói. Có điều tôi đề nghị các người, tốt nhất là đừng làm trái ý của hắn, nếu không sẽ chết rất là thảm. Chuyện này trong lòng chúng tôi đều hiểu. Triệu Thần và Uông Sơ gật đầu liên tục, bọn họ cũng không ngu xuẩn đến độ đi tranh cãi với một giám đốc cấp cao. Còn dư lại gì thì giao cho hắn, chúng ta cứ ngoan ngoãn đỡ chỗ này là được. Được Hạ Thiên Kỳ cứu một mạng, trong lòng Phương Sơn cũng càng tăng thêm cảm kích. Dù sao ngay từ thời điểm còn trong nghĩa trang quỷ vương, Hạ Thiên Kỳ đã từng cứu Phương Lâm khỏi thuộc hạ của Triệu Mãn Sơn. Có thể nói vì Hạ Thiên Kỳ cứu em trai của hắn nên hắn mới cam tâm bán mạng cho Hạ Thiên Kỳ. Thế nhưng lúc này hắn cũng cam tâm tình nguyện muốn giúp đỡ Hạ Thiên Kỳ để làm tốt một lần báo đáp ơn cứu mạng hắn và em trai hắn. Nhìn từ sức chống đỡ của quỷ vật để phán đoán, con quỷ vương phần thần kỳ chỉ là một con quỷ vật cấm giám đốc. Thế nhưng khiến Hạ Thiên Kỳ cái chút ngoài ý muốn chính là phần thần vẫn có thể có quỷ vực độc lập. Có điều đã không cần lo lắng gì nữa, vì trước khi vào nơi này, quỷ vực của nó đã bị năng lực tan rã của hắn phá đi hết. Hạ Thiên Kỳ đi về một bên không nhanh không chậm, mãi đến khi tới phòng vệ sinh của tầng 6. Lúc này, cả ba vòi nước trong phòng vệ sinh đều mở ra, đồng thời nước vẫn chảy ào ào. Hạ Thiên Kỳ đứng ở bên cạnh cửa quan sát một hồi, tiện đà giả vờ đi vào như là không có chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn vừa mới cúi đầu xuống muốn rửa tay một cái, lại thấy trong vòi nước bắt đầu chảy ra huyết dịch đỏ thắm. Đồng thời trên tấm gương trước bồn rửa tay cũng bắt đầu không ngừng xuất hiện mấy chữ bằng máu. Nếu đổi lại là mấy người Phương Sơn, có lẽ lúc này đã bị dọa đến mức tiểu ra cả quần. Thế nhưng trên mặt của Hạ Thiên Kỳ lại không có bất kỳ thay đổi nào. Ánh mắt nhìn về phía dòng chữ bằng máu đang không ngừng xuất hiện kia, lẩm bẩm trong miệng. Ta ở sau lưng ngươi. Theo từ cuối cùng bằng máu được đọc lên, Hạ Thiên Kỳ cũng theo bản năng quay đầu. Thế nhưng phía sau vốn không có đến nửa bóng ma nào. Thế nhưng trong phòng vệ sinh nữ phía bên phải đột nhiên vang lên một chuỗi tiếng cười hi hi. Mặc dù tiếng cười không có lớn, thế nhưng nghe vào lại khiến cho Hạ Thiên Kỳ vô cùng chán ghét, giống như đang muốn cười nhạo hắn vậy. Định giả thần giả quỷ với tao. Hạ Thiên Kỳ hừ lạnh một tiếng trong lòng. Tiếp theo, quỷ vực lập tức hóa thành dạng lưới, chui vào phòng vệ sinh dưới sự thao túng của hắn. Có điều vừa mới vào đến nơi thì lại bị ngăn cản. Hiển nhiên con quỷ vương phân thần kỳ núp ở bên trong. Hạ Thiên Kỳ đi thẳng vào phòng vệ sinh. Nhưng hắn vừa mới đi vào, một cánh cửa nhỏ của phòng vệ sinh trong số đó lại mở ra sầm một tiếng. Sau đó có một người phụ nữ vừa kêu to vừa khóc chạy ra. Có quỷ, có quỷ. Người phụ nữ không ngừng kêu to, xem chừng trả lại giống như là bị hồ dọa đến phát điên rồi. Hắn vô ý thức đưa tay ra cản cô ta lại. Nhưng vào lúc này, phía sau đầu cô ta lại chui ra một bộ mặt khác. Đó là một khuôn mặt rất là ngắn. Nói chính xác hơn thì là không có quai hàm. Trên đỉnh đầu trọc lóc, hai mắt rất là nhỏ, chỉ có hai đường khe hở. Từ trong đó tản ra ánh sáng xanh lục ác độc. Rốt cuộc cũng chịu bỏ ra. Người phụ nữ đang kêu khóc đột nhiên nổ tung lên. Huyết tường hóa thành một màn sương máu trước người Hạ Thiên Kỳ. Phần lớn máu rơi xuống trên quỷ vực, sau đó lại nhanh chóng nhỏ xuống phía dưới. Quỷ vương phân thân này như là con khỉ, trực tiếp nhảy đến giữa không trung. Tiếp theo, hai cái chân ngắn ngủn nhỏ xíu hung hăng đạp lên trên quỷ vực của hắn, rít lên từng tiếng có chút chói tai. Tạo thách mày phá vỡ được nó. Hạ Thiên Kỳ nhìn con quỷ vương phân thân không ngừng thử phá vỡ quỷ vực của hắn, trên mặt tức khắc lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Lúc này ngẩng đầu lên, ánh mắt nhắm ngay ánh mắt của con quỷ vương phân thân kia. Thông linh. Hai chùm tia sáng yêu dị bắn thẳng ra từ trong mắt của Hạ Thiên Kỳ. Con quỷ vương phân thân đang điên cuồng tấn công quỷ vực kia, nghi ngờ quay đầu nhìn lại, lập tức rơi vào chính giữa tia sáng thông linh. Tiếp theo sau đó, lại thấy con quỷ vương phân thân kia ra sức giằng co, phát ra nhiều tiếng rít giống như là tiếng rống kỳ quái của động vật vậy. Phải biết rằng, quỷ vương phân thân xem như là có cấp giám đốc, số lượng quỷ khí dự trữ trong cơ thể có thể nói là tương đối kinh người. Cho nên nếu như là cắn nuốt hết nó, với sự chọc thủng có đình trệ đến cấp giám đốc cấp cao của hắn, chắc chắn là có sự trợ giúp rất là lớn. Quỷ vương phân thân sau khi ra sức vùng vẫy một hồi, thì trên cái trán ngắn bằng phẳng của nó chui ra một loạt ngọn lửa màu đen như là linh hồn. Linh hồn cũng không có hoàn chỉnh, vẹn vẹn chỉ có sẵn một số đường nét. Có điều cái này cũng tương đối dễ dàng lý giải. Dù sao cái này vỏn vẹn chỉ là một phần thân của quỷ vương mà thôi. Làm sao có thể có được linh hồn rõ ràng hoàn chỉnh? Mà khi linh hồn của quỷ vương phần thân bị tia sáng thôn linh hút ra, linh hồn anh nhì có tóc trắng cũng lùng lầy lắc lừ chui ra từ chỗ sâu trong đầu của Hạ Thiên Kỳ. Nhìn bộ dạng miễn cưỡng kỳ của nó, dễ nhận thấy nó đã khôi phục lại từ sự uể oải lần trước. Đợi sau khi đi tới trước tàn hồn của con quỷ vương phân thân kỳ, nó lại chỉ ra một cái tay nhỏ, nắm một cái siết chặt tàn hồn kỳ ở trong tay. Sau đó giống như là thợ săn ma công mồi về nhà vậy. Linh hồn anh nhì mang theo tàn hồn của quỷ vương lần nữa quay lại trong cơ thể của hắn. Hạ Thiên Kỳ lần nữa khôi phục khả năng hành động. Sau đó dấu tròn trên trán của hắn nhảy lên mấy cái nhẹ nhẹ. Năng lực thiên phú lần nữa xuất hiện, quỷ môn lần nữa mở ra, dễ dàng hút con quỷ vương phân thân kỳ vào bên trong quỷ môn. Hết tập 195. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.